Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1159, Tổng Giám đốc tại thượng, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là bởi vì Thư Mạn Mạn quá vô danh, cho nên không có người đem nàng cùng quy tắc ngầm liên hệ với nhau, nhưng là lần này khác biệt. Thư Mạn Mạn cấp bách muốn chứng minh chính mình, không nghĩ lại bị người chà đạp tôn nghiêm, cho nên tiếp nhận Tư Minh Ngự hảo ý. Dẫn đến toàn bộ đoàn làm phim đều lòng dạ biết rõ Thư Mạn Mạn là dựa vào quy tắc ngầm thượng vị Tư Mạn Mạn, trong lúc vô tình nghe thấy đoàn làm phim những người khác đàm luận nàng bắt quái. Cái này khiến Thư Mạn Mạn vừa thương tâm, lại có một loại bị đâm trúng chỗ đau phẫn nộ. Buổi tối cùng Thư Mạn Mạn ăn cơm lúc, Tư Minh Ngự đã nhận ra nàng sa sút tâm tình, nhưng là Thư Mạn Mạn cũng không chịu nói, nàng nói mình không có việc gì, cười phi thường miễn cưỡng. Tư Minh Ngự cũng không ngốc, Thư Mạn Mạn rõ ràng như vậy có việc, hắn không có khả năng không phát hiện được. Theo trợ lý trong miệng biết Thư Mạn Mạn tại đoàn làm phim chịu ủy khuất, Tư Minh Ngự lập tức quyên cuồng bá đạo đem nói huyên thuyên người đuổi ra khỏi đoàn làm phim. Bởi vì việc này, tất cả mọi người thật không dám cùng Thư Mạn Mạn kết giao bằng hữu, coi như nói chuyện với nàng cũng chỉ là mặt ngoài nịnh bợ, trong lòng phi thường xem thường nàng. Thư Mạn Mạn bị Tư Minh Ngự bao nuôi đã trở thành vòng tròn bên trong bí mật. Cố Thiển Vũ cảm giác chính mình cái này ác độc nữ phối hẳn là xuất mã đi tìm Thư Mạn Mạn cha. Hiện tại Tư Minh Ngự còn không có cùng Cố Thiển Vũ hủy bỏ hôn ước, cho nên nàng bày biện chính thất ra đỡ hẹn Thư Mạn Mạn ra tới uống cà phê, ngả bài. Cố Thiển Vũ trực tiếp đi Thư Mạn Mạn đoàn làm phim chắn nàng. Trông thấy Tư Minh Ngự chính quy vị hôn thê tới, đoàn làm phim trên dưới người đều cười trên nỗi đau của người khác chờ Thư Mạn Mạn không may. Thư Mạn Mạn không có dự liệu được Cố Thiển Vũ sẽ đến, nàng có vẻ hơi mê mang, một đôi ướt sũng con ngươi nhìn Cố Thiển Vũ. Trông thấy Thư Mạn Mạn bộ dáng này, Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, cùng Tư Minh Ngự ngủ thời điểm, cũng không có gặp nàng như thế vô tội. Nhức cả trứng, Cố Thiển Vũ đem Thư Mạn Mạn hẹn đến hoành điếm gần đây một nhà quán cà phê, nàng cũng không cùng Thư Mạn Mạn nói nhảm đi thẳng vào vấn đề. Ngươi cùng Tư Minh Ngự quan hệ thế nào? Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi mở miệng. Thư Mạn Mạn cắn môi một cái, sau đó thận trọng hỏi Cố Thiển Vũ. Ngươi cùng Tư Minh Ngự quan hệ thế nào? Cố Thiển Vũ, ha ha, đừng nói cho nàng, Thư Mạn Mạn đến bây giờ cũng không biết Tư Minh Ngự là có vị hôn thê. Ta là Tư Minh Ngự bạn gái, hai nhà chúng ta cũng đã đính hôn. Cố Thiển Vũ co quắp nghiêm mặt nói. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Thư Mạn Mạn sắc mặt lập tức liền trợn trắng. Miệng nàng môi run nhè nhẹ hỏi. Ngươi là Tư Minh Ngự vị hôn thê, ngươi cùng bạn trai ta đi gần như vậy, bạn trai ta thậm chí cho ngươi phái trợ lý bảo tiêu, còn đưa cho ngươi một bộ phim nữ số 1, ngươi liền hắn có bạn gái hay không cũng không biết. Cố Thiển Vũ cười lạnh, ta không biết, Thư Mạn Mạn lắc đầu, một bộ mình đã bị lừa gạt dáng vẻ. Hắn chưa nói với ta, Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, thực tình cho Thư Mạn Mạn trí thông minh này quỳ. Cùng người ta ngủ nửa ngày, thế mà liền người ta có bạn gái hay không cũng không biết. May mắn nàng là thế giới nữ chính, không thì không biết bị bao nhiêu người lừa gạt. Ta đây cùng Tư Minh Ngự bắt quái ngươi sẽ không phải không có nhìn qua a? Cố Thiển Vũ cười nhạo. Bắt quái báo chí không phải viết rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần nguyên chủ cùng Tư Minh Ngự ăn cơm, đều sẽ dẫn tới một phiếu paparazzi cùng camera. Ta không thích xem bắt quái tạp chí. Ta là thật không biết hắn có bạn gái. Thư Mạn Mạn thõng xuống con mắt, ngữ khí tỏ ra phi thường xa sút khổ sở, một bộ nhanh khóc bộ dáng. Cố Thiển Vũ, ha ha, thật là một cái thanh thuần không thích xem bát quái hảo muội tử. Cách chương.